Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 90, chiến đấu kịch liệt boss. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari dọc theo đường đi. Tiểu khô lâu cùng phân thân thuận lợi mà đánh chết 7-8 chỉ sa ma cốt hạt. Đi bộ đi tới một tòa cao lớn tấm bia đá cách đó không xa. Gì, đây là thứ gì? Tô Nhiên minh bạch, này khối xuất hiện ở sa mạc trung thật lớn tấm bia đá. Tuyệt không đơn giản, hắn chỉ huy cốt mao trùng mấp máy đến kia tòa khí thế bất phàm cũ nát tấm bia đá kia. Vừa định có điều động tác, đúng lúc này, dị biến đồ sinh, tấm bia đá nháy mắt hạ hãm. Thật lớn sa mạc lốc xoáy xuất hiện ở Tô Nhiên tầm mắt nội. Một con thật lớn cốt bò cạp từ xa đế chui ra tới. Cửu thị mà nhìn chằm chằm trước mắt cốt mao trùng. Tô Nhiên nhìn này chỉ uy vũ khí phách mà sa mạc cốt hạt toàn thân hiện ra ngân bạch chi sắc. Kia hình giọt nước khung xương phẳng phất thủy ngân quán chú. Ở mặt trời chói chang chiếu dọi xuống lóe sáng vô cùng. Tứ chi tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Bốn đối bước đủ đồng thời phát lực. Cúi người tật nhằm phía này chỉ nho nhỏ mà cốt mao trùng. Này trong nháy mắt, dưới chân cắt vàng bắn nhanh mà ra. Có thể thấy được cốt bò cạp lực đạo chi đủ. Ra sức chi mãnh, sa mà cốt hạt. Boss, LV30 khí huyết. 4.100 công kích. 241. 254 phòng ngự. 120 nhanh nhẹn. 7 chủ động kỹ năng. Ngắm bắn, chiều mục tiêu bắn ra cốt châm. Phạm vi, 10, mệnh trung, 3, công kích, 30, 50, tỷ lệ tê mỏi 3 giây. Hút huyết, cắn xé mục tiêu cũng hấp thụ đối phương máu khôi phục tự thân khí huyết. Mỗi giây gia tăng 5, khí huyết, liên tục 3 giây, bị đánh gãy mất đi hiệu lực. Bị động kỹ năng, hăng hái, thân ở sa mạc riêng địa hình chung. Nhanh nhẹn, 2, khôi phục, ẩn thân với sa mạc bên trong. Mỗi giây khôi phục 10 giờ khí huyết, hảo một đầu uy phong bẩm bẩm mà bạc trắng boss sa mạc cốt hạt. Tô Nhiên run run một chút, cũng không đi chỉ huy cốt mao trùng, chạy đến nơi xa bờ cát trung bỏ xuống dưới, dùng cát vàng đem chính mình cấp che đậy trụ, che giấu hảo thân hình. Phanh, 220, đáng thương cốt mao trùng bị cự lực đâm bay, nặng nề mà nện ở sa mạc bên trong. Thiếu chút nữa tán giá. 66, cốt mao trùng vật lý thương tổn bắn ngược nổi lên tác dụng. Lại thành công khơi dậy sa mạc cốt hạt tâm huyết, khổng lồ thân thể lại lần nữa đâm hướng kia chỉ cốt mao trùng. Đáng tiếc, cốt mao trùng thân hãm cắt vàng bên trong, nhanh nhẹn đại chịu hạn, tránh né không khai, trực tiếp bị cốt bò cạp đụng vào bầu trời. Đáng thương cốt mao trùng còn không có rơi xuống đất. Đã bị cốt bò cặp kia thật dài xương cùng cấp trừ phi mở ra. Tạp đến sa mạc trung, cát vàng phi dương, nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, một vị bạch y nam tử xuất hiện ở này phiến sa mạc bên trong. Chợt vừa thấy đến cách đó không xa sa mạc cốt hạt boss là lúc. Mục hiện ý mừng, không chút hoang mang, nhẹ nhàng về phía sau nhảy. Giơ tay triệu hoán, một con kim hoàng sắc hùng ưng xuất hiện ở sa mạc bên trong. Huy cánh dựng lên, bay thẳng tận trời, vị này thượng tuyến người chơi đúng là địa bảng cao thủ. Băng pháp cửu không, bạc trắng boss sa mạc cốt hạt, người rốt cuộc lại đổi mới. Cửu không nhẹ lay động trong tay vũ khí băng phiến, biên cười khẽ ra tiếng. Hy vọng lần này có thể tuôn ra cổ bia chi thi đi. Cửu không không có sốt ruột công kích, bởi vì hắn phát hiện này chỉ sa mạc cốt hạt thế nhưng ở công kích tới dã quái cốt mao trùng. Không khỏi ngạc nhiên lên, mới mẻ, thế nhưng là hai quái tướng đấu, tất có dị biến mà sinh. Ôn văn nho nhã cửu không nhìn bị ngược đến huyết lượng chợt giảm cốt mao trùng. Không được thở dài, trong tay băng phiến lắc lắc một lóng tay, không trung phía trên hoàng kim hùng ưng một tiếng hót vang. Xông thẳng mà xuống, sắc bén mà cốt chảo hướng tới bọn họ hung mãnh chộp tới. Tô Nhiên giấu kín ở một bên xem đến là kinh hồn táng đảm. Địa bảng cửu không, thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe hẳn ý tứ là từng giết qua một con sa mạc cốt hạt boss. Vì cổ bia chi thi, này lại là cái quỷ gì? Hay là, có này đem chìa khóa? Vừa rồi tấm bia đá có thể mở cửa. Sao có thể? Tô Nhiên nín thở ngưng thần, tiếp tục chú ý cách đó không xa chiến cuộc biến hóa. Nói Trúc Lãng Ưng phi phác mà xuống, thế nhưng không phải hướng tới kia chỉ thật lớn xa mà cốt hạt boss, mà là chụp vào kia chỉ đã tàn huyết cốt mao trùng. Hổ khẩu đoạt thực, băng pháp cửu không khẽ cười một tiếng, nhất chiêu băng đạn theo tiếng mà ra, thẳng đến kia con quái dị cốt mao trùng. Tô Nhiên tức khắc một trận xấu hổ, cửu không ra hỏa này, là tưởng hai quái thông ăn. Nhìn thấy Trúc Lãng Ưng hướng về chính mình mãnh phát lại đây, cốt mao trùng nhưng không nghĩ ngồi chờ chết, cuộn tròn thân thể, toàn thân huyết sắc tế từ nháy mắt đứng lên, quay cuồng đâm hướng kia chỉ bạc trắng cốt bò cặp boss. Diễn trò làm nguyên bộ, Tô Nhiên cũng không thể làm cửu không phát hiện cốt mao trùng không phải một con dã quái. Trúc Lãng Ưng một kích không trúng, lại lần nữa bay lên trời cao, ưng mục như câu, tìm kiếm thời cơ, phanh, 252. Tật hướng chung cốt mao trùng còn không có đánh tới cốt bò cạp trên người, đã bị băng pháp cửu không băng đạn cấp đánh trúng, huyết lượng tức khắc giảm xuống một đoạn. Nhưng vào lúc này, sa mà cốt hạt xương cùng nháy mắt phát lực, cốt mao trùng lại lần nữa bị trừ phi. Lệ, hoàng kim con ưng khổng lồ nhìn chuẩn thời cơ, lại lần nữa đáp xuống, một chảo liền đem cốt mao trùng cột sống cấp thấu cốt mà ra. Chảo ly mặt đất, bay về phía trời cao, ngay sau đó, đêm này chỉ cốt mao trùng ném nơi xa chủ nhân. Cửu không cười một tiếng dài, băng phiến cấp tốc huy động, ma pháp nguyên tố nháy mắt hóa thành một chi tên dài, cao thét nhằm phía bay tới cốt mao trùng. Vèo, không trung cốt mao trùng bị băng tiễn cấp nhập vào cơ thể mà ra, cốt cách trực tiếp vỡ vụn, rơi rụng ở sa mạc. Mất đi mục tiêu xa mà cốt hạt boss trực tiếp chạy về phía cái này đáng giận nhân loại người chơi. Dám can đảm đoạt nó đồ ăn. Ầm ầm ầm, nhìn này chỉ cốt bò cạp chạy nhanh ở sa mạc chung. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukanssu.com. Cửu không cười khẽ không nói. Hắn trong miệng phát ra một tiếng kỳ dị mà huýt gió. Trên không Trúc Lãng Ưng lại lần nữa tật phác mà xuống, hóa chảo thành thương, súng, tàn nhẫn mà chọc ở cốt bò cạp đầu thượng. Phanh, sa mạc cốt hạt chịu này một kích ngã quỵ ở sa mạc chung. Ngay sau đó, cửu không băng đạn cũng theo tiếng tới, tạp tới rồi sa mạc cốt hạt trên người. Cốt bò cạp trên người thế nhưng bị một tầng băng tinh sở bao trùm, nháy mắt mất đi hành động năng lực. Không tồi, như vậy thấp đóng băng xác suất đều có thể kích phát. Thực hảo, cửu không trong mắt lộ ra ý mừng, toàn thân ma pháp nguyên tố bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động. Nhanh chóng ngưng kết thành hình, nhất chiêu băng chùy rít gào nhằm phía này chỉ xa mà cốt hạt. Băng chùy uy lực phi thường to lớn, thế nhưng đêm này chỉ không hề sức phản kháng cốt bò cạp boss bắn cho bay đi ra ngoài. Ngã xuống ở sa mạc, ở trên không Trúc Lãng Ưng hai cánh liên tục vỗ, dòng khí cấp tốc bắt đầu khởi động, thổi quét cuồng phong, hóa thành lưỡi dao sắc bén, nhất chiêu lưỡi dao gió chảm đem này chỉ không thể động đậy sa mạc cốt hạt trực tiếp bắn cho tới rồi cát vàng. Sa mạc cốt hạt liên tục bị thương, thế nhưng lặn xuống tiến này sa mạc hải dương chung, mất đi thân ảnh, cửu không cười nhạo một tiếng. Này ngốc nghếch boss, lần trước bị hắn cấp bắt được thân hình, lần này còn không dài trí nhớ. Trúc Lãng Ưng hót vang một tiếng, đáp xuống, ở khoảng cách xa mà có 3 mét khoảng cách vững vàng hạ thân thể. Ưng mục như điện, hai cánh đẩy ngang dựng lên, vỗ tốc độ càng lúc càng nhanh, không khí bị đè ép thành dòng khí. Cổ khí lưu hết đợt này đến đợt khác, đại chiêu Trúc Lãng trực tiếp oanh kích tại đây sa mạc phía trên. Chỉ thấy sa mạc giống như hải dương giống nhau, ở nhất chiêu Trúc Lãng oanh kích hạ bắn nổi lên đại lượng cát vàng. Sa lãng như nước bắt đầu khởi động, mãnh liệt mênh mông, sa lãng hai phân, hiện ra ra kia chỉ chính trốn tránh ở sa tầng phía dưới khôi phục khí huyết sa mạc cốt hạt. Cách chương